Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ác quỷ quấn thân. Trung niên nhân cũng đang nhìn Gia Cát Lôi, trên dưới xem kỹ, lão giả đi tới Gia Cát Lôi trước bàn làm việc, hướng Gia Cát Lôi giới thiệu nói, đây là ta Tam Nhi Tử, lái xe đưa ta tới, Hạnh Ngộ, đều mời ngồi đi. Gia Cát Lôi gật gật đầu, hỏi, ta gọi Gia Cát Lôi, Mao Sơn Y Đạo Quán quán chủ, còn không có thỉnh giáo, lão tiên sinh xưng hô như thế nào? Lão giả nói ra, ta họ Nhậm, gọi Nhậm Thiên Quý, Sơn Thành người bản địa, về hưu nhân sĩ, con trai của ta gọi Nhậm Tử Hào, người làm ăn. Gia Cát Lôi nở nụ cười, ngồi xuống, hỏi, lão tiên sinh tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Đêm qua ta thực sự không tiện, hiện tại có thể nói thẳng. Lão giả Nhậm Thiên Quý nhìn xem ngoài cửa, do dự một chút, thấp giọng nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta gặp phải quỷ, ác quỷ quấn thân, oan hồn lấy mạng. Hôm qua tại bờ sông ngẫu nhiên gặp tiên sinh, kiến thức tiên sinh thủ đoạn. Vì lẽ đó chuyên tới để bái phỏng, còn xin tiên sinh cứu ta. Gia Cát Lôi đánh giá Nhậm Thiên Quý khí sắc, quả nhiên là có chút ấn đường tái đi, suối quẩy phủ đầu, nhưng mà lấy đạo gia pháp mắt đến xem, hắn ba thanh dương hỏa vẫn tính tràn đầy, hơn nữa khoát miệng tai to, kèm theo ba phần uy nghi, hẳn là một cái chính phái người, phú quý chi tướng, dạng này người cũng có thể bị ác quỷ quấn thân, thực sự không nhiều thấy. Gia Cát Lôi xem kỹ một phen, gật đầu nói ra, lão tiên sinh ngày sinh tháng đẻ, có thể hay không báo cho ta? Lão giả đang muốn suy tính Gia Cát Lôi sự tình, nghe vậy chính hợp tâm ý, vội vàng báo lên chính mình ngày sinh tháng đẻ. Gia Cát Lôi bấm ngón tay tính toán, nói ra, kết hợp lão tiên sinh ngày sinh tháng đẻ cùng tướng mạo đến xem. Ngươi là một cái chính trực người, hơn nữa phúc lộc song toàn, tam tử đưa ma, chỉ là lúc tuổi còn trẻ, nhất định chết yểu một nữ, không biết đúng hay không? Nhậm Thiên Quý sững sờ, sau đó đứng lên, kích động ôm quyền nói, tiên sinh thần nhân a, ta xác thực ba con trai, hơn nữa đệ nhất thai nữ nhi, 7 tháng thời điểm chết yểu. Một bên Nhậm Tử Hào cũng là một mặt chấn kinh. Nhậm Tử Hào tới là không tin tưởng lắm những thứ này quỷ quỷ thần thần sự tình. Thế nhưng hắn lão tử mỗi ngày nói bị ác quỷ quấn thân. Lần này gặp phải Mao Sơn đệ tử, nhất định phải tới bái phòng. Nhậm Tử Hào không có cách, đành phải lái xe đưa lão cha tới. Mới gặp Gia Cát Lôi thời điểm, Nhậm Tử Hào nhìn hắn trẻ tuổi, căn bản liền không có đem hắn để ở trong mắt, trong lòng nghĩ, cái này nhất định là cái thần côn, dùng một chút chướng nhãn pháp mê hoặc lão cha. Bất quá Nhậm Tử Hào là cái hiếu tử, không đành lòng ngỗ nghịch lão cha, vì lẽ đó một mực trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại Gia Cát Lôi suy tính mệnh lý, nói Nhậm Thiên Quý đã từng chết yểu một nữ, lúc này mới đem Nhậm Tử Hào cho kinh sợ đến. Bởi vì việc này, đi qua hơn mấy chục năm, liền xem như Nhâm gia thân thích bên trong, cũng rất ít có biết chuyện này. Gia Cát Lôi không có khả năng thăm dò được dạng này tin tức, chỉ có thể là dựa vào bản sự tính ra đến. Gia Cát Lôi nở nụ cười, khua tay nói, lão tiên sinh đừng kích động, ngồi xuống nghe ta nói. Nhậm Thiên Quý gật gật đầu, lần nữa ngồi xuống. Gia Cát Lôi lại nói ra, ta mới vừa nói ngươi phúc lộc song toàn, phúc dễ hiểu, đơn giản là tiền tài tài phú cùng hưởng thụ, lộc là đương quan nhân mới có. Nếu là ta không nhìn lầm, lão tiên sinh về hưu trước đó, dựa theo thời đại trước quan hàm để tính, chỉ sợ là quan to tam phẩm a. Lão giả đơn giản chính là đối Gia Cát Lôi đầu dạp xuống đất, liên tục ôm quyền, hiện thân thần toán, thần toán a, cũng không gạt ngươi, ta về hưu trước đó, tại trong thành phố này, thuộc về người đứng thứ hai đi. Gia Cát Lôi mỉm cười, gật đầu nói, quả là thế. Một bên Nhậm Tử Hào đứng lên, hướng về phía Gia Cát Lôi ôm quyền, nói ra, Gia Cát tiên sinh, gia phụ tới tìm ngươi, chữa bệnh sự tình, hy vọng giữ bí mật, không muốn đối với ngoại giới lên tiếng. Mặc dù gia phụ đã về hưu, nhưng mà những thứ này quái lực loạn thần sự tình, nói ra, cuối cùng ảnh hưởng không tốt, có thể, ta có thể hiểu được. Gia Cát Lôi gật đầu đáp ứng, lại nhìn xem Nhậm Thiên Quý, nói ra, lão tiên sinh tại nhiệm thượng thời điểm, có quan lại uy nghi, những cái kia oan hồn ác quỷ, nhất định không dám tới quấy rối ngươi. Ngươi là về hưu sau đó, mới gặp gỡ những việc này, đúng không? Nhậm Thiên Quý vỗ đùi, ai nha, tiên sinh tính được quá đúng, đơn giản không có một chút sai lầm. Gia Cát Lôi cười ha ha, nói ra, hiện tại lão tiên sinh có thể nói cho ta một chút. Đến tột cùng gặp phải cái quỷ gì? Ở nơi đó gặp phải, những cái kia quỷ, lại là như thế nào quấn lấy ngươi? Nhậm Thiên Quý lại nhìn xem Gia Cát Lôi bên cạnh Hách Kế Hữu. Muốn nói lại thôi, Gia Cát Lôi biết Nhậm Thiên Quý ý tứ. Quay đầu đối Hách Kế Hữu nói ra, ngươi đem đại môn đóng lại, tiếp đó đi trên lầu tránh một chút. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, đóng đạo quán đại môn, chính mình đi lên lầu. Nhậm Thiên Quý nói lời cảm tạ, lúc này mới nói ra, cuốn lấy ta. Là một cái con chồn lông vàng, Hoàng Đại Tiên, mỗi lúc trời tối, nó đều tiến vào ta trong mộng đến, cắn ta, bóp vang, để cho ta đền mạng, có đôi khi, nó sẽ chế ngự ta mộng cảnh, để cho ta ở trong mơ giết người, giết, chính mình cả nhà, ta mỗi ngày từ trong mộng tỉnh lại, toàn thân quần áo đều ướt đẫm. Một bên Nhậm Tử Hào cũng nói ra, vâng. Gia phụ mộng cảnh ta không có biết, nhưng mà gia phụ xác thực mỗi đêm đều ngủ không tốt. Liền xem như đổi chỗ, đi nơi khác, cũng giống như vậy, hơn một năm nay đến, gia phụ thân thể càng ngày càng kém, ta lo lắng lâu dài xuống, chấm ngoặc kép, con chồn lông vàng lấy mạng. Gia Cát Lôi nhíu mày, nói ra, vạn sự có quả liền có nguyên nhân, lão tiên sinh trước đó. Có phải hay không đắc tội qua Hoàng Đại Tiên? Hoàng Đại Tiên vô cùng có linh tính, trả thù tâm cường, nhưng mà nói như vậy, cũng không biết chủ động trêu chọc ai. Nhậm Thiên Quý thở dài, nói ra, 3 năm trước đây, bởi vì thành thị xây dựng, muốn trưng thu một khối nông địa, nông trên mặt đất, có một cái rất lớn đống đất, phía trên đều là tạp thụ, vô cùng rậm rạp. Dân bản xứ đều nói không thể động, nói nơi đó có cái gì. Thi công đơn vị mở ra máy xúc đi thi công, kết quả xảy ra ngoài ý muốn, máy xúc người điều khiển tại chỗ hôn mê. Chuyện này huyên náo xôn xao, dư luận xôn xao, ta không có tin tà, tự mình đến hiện trường, người chỉ huy điều động máy xúc vuông vức mảnh đất kia, đào mở đống đất, sau đó xác thực có rất nhiều con chồn lông vàng, đại khái 10 cái đi, tại chỗ bởi vì thi công mà chết. Hiện tại Hoàng Đại Tiên đến lấy mạng, ta cảm thấy chính là 3 năm trước đây sự kiện kia nguyên nhân. Gia Cát Lôi nghe xong, gật đầu nói ra, sát sinh có hại âm đức, nhất là nhằm vào những cái kia linh tính động vật. Chuyện này, người thật có không đúng phương, chí ít không có cho đại tiên nhóm dọn nhà thời gian. Bất quá, ngươi cũng không phải cố ý sát sinh. Tội không đáng chết, bọn nó quấn lấy ngươi hơn một năm. Cũng quá đáng. Nhậm Tử Hào đứng lên, cách cái bàn, hướng về phía Gia Cát Lôi xá dài tới địa. Nói ra, còn xin tiên sinh thi triển thủ đoạn, giúp ta phụ thân giải trừ thống khổ, để hắn sao độ lúc tuổi già. Về phần phương diện thù lao, tiên sinh yên tâm, chúng ta tuyệt không dám bạc đãi ngươi. Gia Cát Lôi đứng lên, giơ tay lên nói, Nhâm tiên sinh không cần đa lễ, ngươi là đại hiếu tử, coi như không trả tiền, ta cũng biết giúp lão gia tử giải quyết chuyện này. Nhậm Tử Hào nghe vậy đại hỉ, lần nữa nói tạ. Gia Cát Lôi nói ra, bất quá ta còn muốn hỏi một chút, lão tiên sinh hơn một năm nay đến, có chưa từng đi cái gì đạo quán chùa miếu, đi tìm hòa thượng đạo sĩ, cầu qua phù chú pháp khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.